Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 19, đệ ngũ Mizukage vị hôn phu. Làng sương mù chi chiến kết thúc sau ngày thứ hai. Terumi Mei trong thôn trưởng lão duy trì dưới hào không ngoài suy đoán leo lên thứ đệ ngũ Mizukage chi vị, mà hủy diệt thôn xóm cũng đều đâu vào đấy kiến thiết lấy. Đệ tứ Mizukage Yagura lưu lại hết thảy toàn bộ bị phế trừ. Hòa bình đã lâu bao phủ làng sương mù trên không. Sau 3 ngày, làng sương mù bên ngoài trong một chỗ núi rừng, phức tạp chakra pháp trận trải rộng mảng lớn địa vực, khi thì nương theo lấy dị dạng tiếng gầm không ngừng vang lên. Mà sau một lát, theo chakra pháp trận không ngừng thu nhỏ, hết thảy sinh tức dần dần an bình lại. Lúc này, trong rừng, một đám mười mấy tên làng sương mù ninja lẳng lặng khoanh chân. Bàn tay kết ấn, tinh mịn nồng đậm chakra không ngừng từ dưới thân tiết lộ, hội tụ hướng trung ương chỗ. Nơi đó, lam oánh oánh chakra tạo thành thực chất, như cầu bao khỏa tại một đạo ảm đạm thân ảnh phía trên. Đột nhiên, tức sắp biến mất tiếng gào thét bỗng nhiên đại tác, nương theo lấy cuồng liệt phong tức quét sạch, mà chakra cầu cũng trong nháy mắt vặn vẹo lên xuất hiện đại lượng vết rách. Một cỗ dọa người ba động tùy theo bộc phát. Nguy rồi, tam vĩ phong ấn thất bại. Pháp trận bên ngoài, Terumi Mei ánh mắt có chút thu vào, trầm ngưng nói, không có cách, đệ ngũ đại nhân, thôn có được phong ấn vĩ thú huyết mạch đã toàn bộ lưu lạc. Mà người bình thường hiển nhiên không có khả năng tiếp nhận tam vĩ loại kia lực lượng khổng lồ. Một bên, ao ánh mắt đồng dạng nhíu chặt, trầm thấp nói, chẳng lẽ, tam vĩ Jinchuriki liền như thế từ bỏ a? Có lẽ, vị đại nhân kia có một ít biện pháp. Ao trầm ngâm nói, ánh mắt mang theo quái dị nhìn về phía cách đó không xa trong núi một tòa hang đá chỗ. Nhưng sau một khắc, thần sắc của hắn đột nhiên cứng ngắc, cảm nhận được một cỗ không hiểu sát khí. Ao, ngươi là đang tìm cái chết à? Terumi Mei sắc mặt bình tĩnh nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại, dần dần triển lộ ra mỉm cười. 3 ngày trước, đệ ngũ Mizukage kế nhiệm nghi thức bên trong làng sương mù, trưởng lão đồng thời tuyên bố Uzumaki Tamajitsu gia nhập làng sương mù. Mà trừ cái đó ra, vì liên hợp song phương lấy được chân chính tín nhiệm, trưởng lão đồng thời quyết định Uzumaki Tamajitsu đem lấy đệ ngũ Mizukage Terumi Mei vị hôn phu. Thân phận công kỳ thôn, mặc dù loại này quyết định cực kỳ vội vàng, thậm chí vừa mới trở thành đệ ngũ Mizukage Terumi Mei càng là suýt nữa bộc phát, nhưng cuối cùng như cũ lựa chọn thỏa hiệp, mà nguyên nhân chính là như thế. Luôn luôn ôn hòa đệ ngũ Mizukage đại nhân nhiều hơn một loại cấm kỵ. Ách, đệ ngũ Mizukage đại nhân, xin tha thứ, ao lúng túng nói nhỏ. Terumi Mei nghe vậy, chậm rãi thu liệm ý cười, sắc mặt dần dần trở nên yên tĩnh lại, lần nữa nhìn về phía phong ấn trong kết giới. Lúc này, chakra cầu mặt ngoài vết rách đã cực kỳ phong phú, tựa như lúc nào cũng có vỡ vụn ý vị. Chẳng lẽ, thật muốn nhờ ra hỏa kia lực lượng? Nàng chần chờ, lông mi dần dần nhíu chặt. Uzumaki Tamajitsu có được để vĩ thú cũng vì đó sợ hãi lực lượng, là làng sương mù lúc này nhất là nhu cầu. Mặc dù chỗ trong hải dương thủy quốc tại giới ninja bên trong luôn luôn tràn ngập thần bí, nhưng thoát đi người đeo mặt nạ cuối cùng để trưởng lão đại nhân trong lòng bất an. Mà cũng chính là bởi vì điểm này, nàng mới đồng ý trưởng lão đại nhân vội vàng tiến hành. Nhưng nghĩ đến Uzumaki Tamajitsu khi biết tin tức này về sau chỗ lộ ra thần sắc, sắc mặt nàng liền một trận âm trầm. Gia hỏa kia, giống. Đột nhiên, tiếng gào thét bỗng nhiên trở nên cao. Ngay sau đó, khổng lồ bóng tối trong nháy mắt trước khi không ầm vang đập xuống, phanh phanh, chakra phong ấn kết giới ẩn ẩn vặn vẹo, nương theo lấy làng sương mù ninja kinh sợ tê uống, đại lượng bụi mù che đậy hết thảy. A, xem ra tam vĩ đã nhẫn nại đến cực hạn đâu. Giờ phút này, chẳng biết lúc nào, Uzumaki Tamajitsu đã đứng ở cách đó không xa sơn động chỗ. Sắc mặt bình thản nỉ non nói. Sau đó, ánh mắt của hắn vượt qua phong ấn kết giới. Rơi vào một bên Terumi Mei trên thân. Ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia quái dị. Terumi Mei, vị hôn phu. Trong lòng hắn như cũ lưu lại một tia buồn cười ảo giác. Cái này Hokage thế giới mặc dù là một phương chân thực tồn tại. Nhưng sinh tồn cùng lực lượng một mực là hắn trùng sinh đến nay đối mặt tất cả vấn đề. Tựa hồ cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua loại chuyện này. Bất quá, nữ nhân kia tựa hồ cũng không tệ. Xa xa, Uzumaki Tamajitsu nhìn xem Terumi Mei đem ánh mắt quét tới. Cười nhạt một tiếng, mà hậu thân ảnh trong nháy mắt chớp động, biến mất tại chỗ cũ. Oanh, sau một khắc, kịch liệt chấn động từ phong ấn trong không gian ầm vang vang lên. Ngay sau đó, tam vĩ cuồng nộ gào thét im bặt mà dừng. Nghĩ nghĩ lại, màn khói bên trong, một tôn to lớn kim sắc hình ảnh chớp mắt lấp lóe. Đình chỉ, là vị đại nhân kia xuất thủ. Xung quanh làng sương mù ninja thấy cảnh này. Không khỏi thường thường thở vào một cái. Vọt đến một bên đứng vững. Màn khói tràn ngập. Uzumaki Tamajitsu đứng tại tam vĩ phần lưng. Lông mày cau lại. Lúc này tam vĩ mặc dù đã bị bất diệt kim thân lực lượng chỗ ức chế. Nhưng nó to lớn trong con người đã trải rộng màu đỏ tươi. Dữ tợn nghiêng đầu. Cùng hắn đối mặt. Hừ. Tam vĩ ra hỏa này. Bị chọc giận đâu. Uzumaki Tamajitsu, đột nhiên, thanh âm trầm thấp từ Uzumaki Tamajitsu trong cơ thể vang lên. Lại là cửu vĩ từ trong bóng tối lười biếng mở mắt. Nó vẫn là trước sau như một gian xảo đâu. Có ý tứ gì? Vĩ thú là không có gì ngoài lục đạo tiên nhân độn thuật bên ngoài bất diệt tồn tại. Tam vĩ lúc trước ở trên người của ngươi cảm nhận được tiên nhân lực lượng. Cho nên đối mặt với ngươi nó cảm nhận được nguy cơ. Mà giờ khắc này nó đã phát giác ngươi cũng không có khống chế loại kia độn thuật. Vì vậy, không tại e ngại ngươi. Lục đạo tiên nhân, dùng để sáng tạo vĩ thú âm dương độn thuật a. Hừ, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt dần dần đóng băng. Cười nhẹ nói, loại đồ vật này, cũng không phải là nhất định. Nói xong, hai tay của hắn trong nháy mắt kết ấn. Hung hăng đập vào tam vĩ phần lưng. Kim độn, kim cương kết giới. Ông, ngưng thực chakra như nước màn thuận tam vĩ thân thể trong nháy mắt khuếch tán. Sau đó, tại trên mặt đất, tam vĩ xung quanh dâng lên bốn rút. Can, to lớn kim cương thiết trụ. Một mực cầm cố lại tam vĩ. Tam vĩ, coi như không có triệt để diệt sát lực lượng của ngươi. Nhưng đưa ngươi vĩnh hằng lưu vong ở thế giới bên ngoài ta vẫn là đủ để làm được. Dùng ta phi lôi thần chi giới. Uzumaki Tamajitsu nói xong, ánh mắt chỗ sâu đột nhiên dâng lên một tia rét lạnh lãnh ý. Cười nhạt nói, với lại, thủ đoạn của ta so với Uchiha Madara vẫn là tương đối ôn hòa. Hừ, nếu là rơi vào trong tay của hắn, ngươi chỉ sẽ trở thành thập vĩ khẩu phần lương thực. Tam vĩ nghe vậy, to lớn con ngươi có chút chuyển động, chếch đi đi qua, trong miệng phát ra lần đầu quát khẽ, ghê tởm nhân loại, hừ, Uzumaki Tamajitsu, thủ đoạn của ngươi cũng không tính quang minh a, bị phong ấn ở Jinchuriki trong cơ thể hoặc là lưu vong tại dị độ không gian, đều làm mất đi tự do, không phải sao, cửu vĩ đồng dạng trầm thấp nỉ non, đúng là như thế. Uzumaki Tamajitsu nói xong, sau đó không để ý tam vĩ, dưới chân có chút dùng sức, nhảy ra ngoài, vậy liền nhìn lựa chọn của nó. Lời nói bay xuống, thân ảnh của hắn đã xuyên qua bụi mù, lại lần nữa về tới sơn động trước đó, im lặng đi vào, từ đầu đến cuối, Terumi Mei đều không nói tiếng nào, chỉ là ở người phía sau phần lưng phức tạp nhìn thoáng qua. Sau đó chậm rãi thở dài một ngụm, nói, tốt, tiếp tục a. Thế nhưng, Jinchuriki nhân tuyển, một bên, ao trần chờ nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Terumi Mei nghe vậy, ánh mắt có chút lấp lóe, cuối cùng tựa hồ đã quyết định gì đó. Bước chân khẽ nhúc nhích, nói.